Chương 117, Nhật thực kế hoạch. Đại ma đấu đỉ hệ nờ vo tuyển thủ dự thi, toàn viên nội dung, toàn viên đích sinh tồn chiến đánh bại một cái đối thủ 1P, đánh bại đội trưởng 5P hội trưởng sẽ dùng ma lực chế tạo ra một cái đấu trường cảnh, đều đội sẽ theo phương hướng khác nhau tiến vào bên trong, quy tắc không hạn, có thể tự do lựa chọn đoàn thể tác chiến vẫn là đơn binh tác chiến. Hiện tại ta tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu, hào quang màu trắng tinh chiếu rọi tại 6 chi đội ngũ trên người. Bạch quang lóe lên, 6 chi đội ngũ tiến vào đấu trường cảnh. Chúng ta đến tột cùng là phân tán đâu vẫn là đoàn thể tác chiến, gờ quan sát mắt hoàn cảnh chung quanh sau hỏi. Đây là một cái phồn hoa tiểu thành trấn, có rất nhiều nhà lầu, nhưng không ai khói. Phân tán tác chiến, riêng phần mi nhờ đi tìm riêng phần mi nhờ đích đối thủ, cũng là mọi người phải cẩn thận. 3 người hệ dạ chậm rãi phun ra 3 người đích tên. Du dạ, cạ cụ dạ. Mãi nở và hỉ hệ u do gạ dẻo lộ ra nhe răng cười, tùy tiện lựa chọn một cái đảo ngược chạy ra ngoài. Chúng ta QNZ bắt đầu hành động đi, lạ sở lựa chọn một cái đảo ngược rời đi. Sớm liền không nhịn được nặt cười lớn một tiếng, hướng về một bên khác liền xông ra ngoài. Hệ dạ cẩn thận một chút gờ nói xong, QNZ lựa chọn một cái đảo ngược đi. Hệ dạ nhìn xem rời đi 4 người thở dài, nguyên bản vẻ mặt bình thản biến đến vô cùng nghiêm túc. Phi ho nở dê màu đích mắt phải hóa thành màu tím nhạt đích gợn sóng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thông linh chi thuật a a a a ha ha, mãi nở vạ cười lạnh, nhìn cũng không nhìn sau lưng đội viên, hướng về một cái đảo ngược đi ra ngoài. Tùy tiện hành động không quy tắc sao, rủ dạ có chút lo lắng mắt nhìn sau lưng đồng bạn, trong lòng thầm thở dài. Mọi người tách ra hành động đi, cả gụ dạ, làm sao bây giờ, cả gụ dạ nắm không đều mang trời đích tay nắm thật chặt, lập tức nới lỏng. Các ngươi riêng phần mi nhờ hành động đi, ta muốn đi tìm ệ dạ ỷ trịa dạ đại nhân, chúng ta muốn làm sao? 4 người cùng nhau hướng về ỷ trịa dạ nhìn lại. Đã như vậy, vậy liền riêng phần mi nhờ hành động a be be hắc hắc, đã như vậy, vậy chúng ta liền tách ra đi, riêng phần mi nhờ dồn dập an ý lựa chọn tách ra tác chiến, như thế đôi tất cả mọi người công bằng. Chỉ chốc lát sau, ma pháp đích tiếng nổ mạnh bắt đầu vang lên. Mà một bên khác, đường vũ có chút nghi hoặc nhìn thân ảnh trước mặt. Quốc phòng đại thần, cây hoa anh đảo kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, còn có hỷ sỉ công chúa. Thời gian qua đi 7 năm rốt cục lần nữa nhìn thấy ngài, đường vũ đại nhân, hỷ sỉ công chúa mỉm cười, cũng không có bày ra cái gì công chúa đích giá đỡ, mà là vừa lên đến, liền thật sâu đi bái. Tóc dài màu lục, đồng dạng xanh biếc đích hai mắt, không kém chút nào hệ giả đám người dung nhan, còn có trên người cái kia bẩm sinh đích cao quý khí tức. Thời gian 7 năm khiến cho thiếu nữ chút bỏ lúc trước cái kia cố non nớt, càng phát thành thục mỹ lệ. Mặc dù, đường vũ cũng không nhận ra nàng lần này tới là có chuyện rất trọng yếu cùng ngài thương nghị, hy vọng có thể mượn một bước nói chuyện. Hỷ sỉ công chúa mỉm cười nói, cái kia thành thục diễm lệ đích mỹ lực khiến một bên gì tái đích đám đàn ông đích say mê. Có khả năng, đường vũ nhẹ gật đầu, đồng thời chỉ một bên mạ cà rồ. Đương nhiên mời đi theo ta, hỷ sỉ công chúa nói xong. Tỷ suất đi ra ngoài trước. Đường vũ cùng mạ cạ rồ liếc nhìn nhau, đi theo. Đương nhiên, thân là ưu linh đích đệ nhất cu nở dê tung bay theo ở phía sau. Đi qua một đoạn không lâu lắm nhưng cũng không ngắn đích thẩm nghĩ về sau, đám người vợ ơ y ma trực tiếp xuất hiện trong hoàng cung. Đại ma đấu đỉ hệ nở vo dưới mặt đất đích ma lực hấp thu trang bị, tin tưởng ngài đã có phát giác đi, hỉ sỉ công chúa lần nữa bái, vô cùng thật có lỗi, cũng không phải chúng ta muốn lựa chọn loại phương thức này, mà là vương quốc gặp phải diệt quốc đích nguy hiểm, có chút bất đắc dĩ. Công chúa điện hạ, ngươi nói là, vương quốc gặp phải nguy hiểm to lớn mà cả rổ nhữ như mày, phì ổ vương quốc làm là trên đại lục ma đạo sĩ nhiều nhất quốc gia, không chỉ có được thực lực tuyệt mạnh còn có lực ngưng tụ, vờ ơ y ma cũng sẽ có diệt quốc đích nguy hiểm, đúng không? Chỉ là phì ổ vương quốc, trên thực tế, phì ổ vương quốc vẹn vẹn mới bắt đầu, thế giới sợ rằng sẽ lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Nhân loại đem sẽ gặp phải vô tình đổ sát, hỉ sỉ công chúa biểu lộ nghiêm túc, không hề giống là đang nói đùa. Ngay hôm nay, đại ma đấu đỉ hệ nờ vo sau khi kết thúc đích rạng sáng, sẽ có hơn vạn đầu cự long xuất hiện. Ngươi nói cái gì hơn vạn đầu cự long, công chúa điện hạ? Cái này đùa giỡn cũng không thể tùy tiện mở, mạ cả rổ liền tay run một cái, không xác thực tin nhìn xem hỉ sỉ công chúa, hy vọng theo trong miệng nàng nghe được một câu đây là đùa giỡn. Đáng tiếc hỉ sỉ công chúa biểu lộ nghiêm túc nói cho hắn biết, đây là sự thực, tin tức này tin được không? Các ngươi là làm sao chiếm được tin tức này? Đích mạ cả rổ đích biểu lộ liền âm trầm xuống, hơn vạn đầu cự long đã trải qua xỉ dị ủ đảo sự kiện về sau, mà cả rồ khắc sâu lĩnh hội tới cự long cái kia không thể chống lại mạnh mẽ, đừng nói là hơn vạn đầu cự long, liền xem như hắc long lần nữa đột kích, nơi này tất cả mọi người chỉ sợ đều trốn không thoát vừa chết. Không rõ ràng hỉ sỉ công chúa lắc đầu, tin tức này là một cái tự xưng đến từ tương lai người tương lai nói cho ta biết, trừ đó ra, hắn còn nói cho ta biết như thế nào kiến tạo nhật thực tới hủy diệt cự long. Một bên cây hoa anh đảo kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng A Nhĩ Tạp Đế Âu Tư mở miệng nói, cũng chính là dưới mặt đất hấp thu ma lực đích trang bị, nhật thực chúng ta dự định thông qua mở ra nhật thực trở lại 400 năm trước cải biến lịch sử, đem sệ dẹp giết chết, hoặc là làm cự long xuất hiện. Thì mở ra nhật thực đích cửa chính, đem 7 năm qua chứa đựng ma lực nhất thứ tính đích bắn ra đi, đem một bộ phận cự long giết chết, sau đó cùng tất cả ma đạo sĩ cùng một chỗ chung nhau ngăn cản cự long đích tiến công cải biến lịch sử giết chết cự long. Một bên Đường Vũ lắc đầu, hắn cảm giác hai người này kế hoạch đều không thế nào đáng tin cậy. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hay là chuẩn bị nhật thực kế hoạch. Hôm nay đích đại ma đấu đỉ hệ nở vo đem công bố đến tột cùng người kia nói thật hay giả, tới quyết định lựa chọn của chúng ta như vậy, vì cái gì các ngươi muốn tới tìm chúng ta gì tài ta nghĩ, mượn du tờ đơ bo nở người gì tài tinh linh ma đạo sĩ lũ si đích lực lượng, tập hợp 12 cung hoàng đạo, mở ra nhật thực đích cửa chính bảo hộ vương quốc đích an nguy 14 cầu vốt. 910 ở cuối chương 14.